Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm sau, Lâm Đại Dung mới từ trong nhà đi ra, liền thấy Tào Đông Minh đứng trước cửa nhà mình. Anh vòng tới vòng lui, dáng vẻ cực kỳ nôn nóng, giống như sói hoang dã đang đói bụng nôn nóng muốn ăn thịt cừu. Lâm Đại Dung sững sờ, việc anh xuất hiện ở đây nằm ngoài dự liệu của cô. Vốn tưởng rằng cô có thể gặp anh ở lối rẽ kia, thôi cũng là tốt lắm rồi. Nhìn thấy Lâm Đại Dung bước ra, Tào Đông Minh cũng ngừng mọi hoạt động của mình, mà đổi thành cử chỉ chào hỏi. Chào buổi sáng, anh nói. Chào buổi sáng, Lâm Đại Dung cũng mỉm cười, âm thầm nắm chặt dây túi sách, che giấu tâm tình lo lắng của mình. Anh đến rất lâu rồi sao? Đúng đấy, Tào Đông Minh lúng túng nở nụ cười, chỉ vào tiệm bán hoa ở lầu 1 đang đóng cửa nói. Hôm nay không buôn bán à? Bởi vì buổi chiều ba mẹ tôi mới về, mà tôi lại phải đi làm, chính vì vậy tôi cũng tạm đóng cửa một ngày. Ồ, Tào Đông Minh lộ ra vẻ mặt thất vọng. Anh muốn mua hoa sao? Lâm Đại Dung nhìn một chút, lại móc chìa khóa từ trong túi mình nói. Nếu như anh cần gấp thì cũng không phải không được, nhưng tôi cũng không biết là trong cửa hàng hoa có còn tươi hay không, chỉ bằng hãy đi đến chỗ kia. Không cần, không cần, không phải cô còn phải đến nhà rẻ nữa sao? Tào Đông Minh vội vã ngăn cản nói. Vào trong cửa hàng có đủ loại hoa hỗn hợp, có rất nhiều loại hoa có mùi thơm dịu dàng thanh khiết khiến Tào Đông Minh cảm thấy rất thoải mái, mà lúc này biểu hiện của Lâm Đại Dung lại quá lo xa rồi. Chỉ thấy Lâm Đại Dung đi thẳng vào dàn hoa uất kim hương. Tào Đông Minh còn chưa kịp thưởng thức mùi thơm, nhìn thấy cử chỉ của cô cùng vội vàng nói. Không phải loại đó, có hoa hồng vàng hay không? Có, Lâm Đại Dung nghi hoặc liếc mắt nhìn anh. Tôi muốn tặng cho cô. Nhìn ra thái độ nghi hoặc của cô, Tào Đông Minh nhắm mắt nói, bên tai còn có chút đỏ vì thẹn. Lâm Đại Dung không suy nghĩ nhiều, mà cô cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, giúp anh gói kỹ bó hoa kia và sau đó giao cho anh. Khi Tào Đông Minh nhận hoa và nhìn chung quanh, trông không giống như anh đang xem hoa, mà giống như đang muốn ném bỏ một củ khoai lang lớn làm bỏng tay mình. Đẹp không? Anh hỏi cô. Vấn đề này khiến Lâm Đại Dung suýt chút nữa bật cười. Đương nhiên là đẹp, tôi có chứng chỉ hành nghề đàng hoàng, cũng không phải là nghiệp dư nha. Tào Đông Minh liền ho khụ một tiếng, khóe mắt quét một vòng quanh những tiệm bán hoa gần đó. Sau khi xác nhận không có ai, hai tay anh đưa về phía trước, đẩy bó hoa đến trước mặt cô. Hoa này tặng cô. Chết tiệt, anh đang nói lắp cái gì đây? Hơn nữa, tại sao lại trống trải, thừa thải như thế này? Nếu cô phát hiện thì không phải anh xấu hổ đến chết mất thôi. Tặng tôi sao? Lâm Đại Dung không hề che giấu sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình. Nói chung cô nhận đi rồi nói. Đáng chết, sao lúc này anh lại lớn tiếng với cô? Ý tôi muốn nói là xin cô hãy nhận lấy. Lâm Đại Dung nhận hoa, liếc trộm anh như có ý nói không muốn đem tiền trả lại anh. Tào Đông Minh kéo cánh tay còn lại của cô. Nếu như cô thật sự muốn anh lấy lại số tiền kia thì không phải anh rất mất mặt hay sao? Đi nhanh đi, bị muộn rồi. Chờ đến khi Lâm Đại Dung phản ứng lại, cô đã ôm một bó hoa to và đi cùng Tào Đông Minh đến nhà trẻ rồi. Hàng xóm chung quanh nhìn thấy cũng nở nụ cười ấm mùi. Gây co rồi, lúc này Lâm Đại Dung mới phát hiện tình hình quả thực không ổn. Cô ôm bó hoa lớn như vậy đến nhà trẻ làm gì đây? Nói chung coi như chúng ta hòa nhau, Tào Đông Minh tự nhiên nói. Cái gì? Cô nhìn anh. Cái gì là cái gì? Tôi nói rồi mà cô không nghe sao? Tào Đông Minh thở dài, lạ lùng nhìn cô. Anh cũng không muốn lặp lại lời nói mới vừa rồi, chỉ nhìn bó hoa trong tay Lâm Đại Dung nói. Không phải cô đối với hoa rất hiểu rõ sao? Và chắc hẳn cô cũng biết hoa kia mang ý nghĩa gì. Nếu cô đã nhận hoa thì cũng là có nghĩa là đã tha thứ cho tôi rồi nha. Mặc dù bị anh ép buộc phải nhận lấy, nhưng loại chuyện đó cũng không đáng kể. Nhìn dáng vẻ chân thành của anh như vậy, Lâm Đại Dung thổi phù một tiếng, sau đó cũng bật cười. Cô cười cái gì? Làm tôi suy nghĩ cả một đêm. Tào Đông Minh thật sự hoài nghi, người phụ nữ này có đầu óc hài hước chăng? Xin lỗi, tôi chỉ là không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc như vậy. Lâm Đại Dung cười ra nước mắt, đang cầm hoa nhìn anh. Hoa hồng vàng quả thật là có ý nghĩa xin lỗi, nhưng nó còn một có ý nghĩa khác nữa, đó là thất tình. Bình thường khi tình nhân tặng hoa này, chính là muốn biểu đạt áy náy hoặc xin lỗi. Nếu anh tặng nó với ý xin lỗi thì cũng chứng minh chúng ta là quan hệ tình nhân. Không phải chứ, tôi nào biết những thứ này? Tào Đông Minh không nhịn được nói. Anh nhận ra rằng ngoài châu báu, phụ nữ còn rất thích hoa. Chỉ là một ở một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này cũng không có bán châu báu, nên anh đành phải tự ép mình mua hoa tặng cô. Tôi lại chưa từng tặng hoa cho bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi cũng biết, anh không biết. Nãy giờ chỉ nói giỡn mà thôi. Lâm Đại Dung vẫn thư thái ôn dung. Cô đương nhiên biết bọn họ không phải quan hệ tình nhân. Anh chỉ đơn thuần nghĩ đến một cách có thể xin lỗi với cô thôi. Chỉ có điều bị cô bị anh từ chối nên trong lòng có chút tổn thương. Vậy ý của cô là... Ý của tôi quan trọng như vậy sao? Anh cũng đã biết tôi và ông nội Tào cũng không phải là quan hệ tình cảm như anh nghĩ rồi. Hết ngày hôm nay anh cũng không cần đến nhà trẻ nữa, cũng coi như là chưa từng gặp tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net